Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 452, người nghĩ kêu ta là ông nội gia. Ta đáp ứng liền là, chẳng lẽ Diệp Khuynh Thiên không biết không tên là Tần Mục chủ đồ đệ kiêm người phát ngôn sao? Không biết không tên là võ đế tu vi sao? Chẳng lẽ hắn liền cảnh giới võ đạo đều không rõ ràng sao? Không tên cũng là lắc đầu. Chính mình hôm nay thật gặp được cực phẩm đồ đần độn. Ha ha, trèo lên thánh tháp, hoa hạ tới phế vật được không? Thánh tháp trước, có võ đạo người cười lạnh nói. Có người phụ họa nói. Phía trước có võ đồ trèo lên tháp, trực tiếp mê thất tại trong tháp. Đến bây giờ đều không đi ra. Võ Tương Hòa võ vương cũng chỉ có thể tại tầng thứ nhất lắc lư. Không lên được tầng thứ hai. Không tên tiên sinh đã là võ đế tu vi. Đạo tâm càng là hơn xa cùng cảnh giới võ đạo người. Ta xem leo lên tầng 5 không là vấn đề. Lúc này, thánh tháp trước tụ tập rất nhiều võ đạo người. Tất cả mọi người đang đàm luận đánh cược sự tình. Tại mọi người nhìn lại, Diệp Khuynh Thiên khẳng định sẽ thua. Không quan trọng hoa hạ phàm nhân đều không bước vào võ đạo, làm sao có thể leo lên thánh tháp? Có người hừ lạnh nói. Thánh tháp chính là thánh địa lối vào. Tại đây bên trong chỉ có đạo tâm cứng cỏi người mới có thể leo lên 10 tầng. Theo mà tiến vào thánh địa, thánh tháp tổng cộng 10 tầng. Nhìn qua xưa cũ trang nghiêm, cùng tháp không có khác biệt lớn. Nhưng này thánh tháp truyền thuyết là một vị ma đầu chế tạo. Là vì phòng ngừa võ đạo người bước vào thánh địa, leo lên thánh tháp sẽ cho người mê thất. Thánh tháp sẽ đem người nội tâm đủ loại tư dục toàn bộ kích phát ra đến. Nhường người vĩnh viễn sống ở trong mơ. Ngoại trừ mê thất, phía trên nhất một tầng còn có hủy thiên diệt địa cơ quan. Kỳ thật gọi nó ma tháp càng cấp thiết xác thực một chút. Nếu như người bước vào thánh tháp, người liền như là tiến nhập trong mộng. Trước kia người vẫn muốn làm hoàng đế. Vậy người nhất định có thể tại thánh tháp bên trong thực hiện. Tiến vào thánh tháp về sau, người lập tức hội khoác hoàng bào, đạt được vạn chúng con dân ủng hộ, đồng thời người có thể có được mấy chục vạn đại quân. Còn có mấy ngàn hậu cung giai lệ, nếu như người muốn trở thành võ đạo cao thủ, cái kia tại thánh tháp bên trong cũng có thể tùy tiện thực hiện. Tiến vào thánh tháp về sau, người hội phát hiện mình trở nên thiên phú dị bẩm. Cảnh giới võ đạo nhanh như gió tăng lên, rất nhanh ngươi liền sẽ vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong. Chỉ cần trong lòng ngươi có tư dục, thánh tháp liền sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy tư dục, nhường ngươi đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Ngươi tuyệt sẽ không hoài nghi nơi nào là giả, bởi vì thánh tháp biên chế ra mộng cảnh đầy đủ dùng giả loạn thật. Ngươi hội ở trong mơ sống cả một đời. Chỉ có đạo tâm cứng cỏi người mới có thể xông phá mộng cảnh làm phức tạp, đánh vỡ mộng cảnh, theo mà trở lại hiện thực. Cuồng vọng tiểu tử, ngươi giành trước tháp, đứng tại thánh tháp bên ngoài. Không tên hừ lạnh một tiếng, đối với trèo lên tháp hắn có tuyệt đối tự tin. Trước đó không lâu đi theo Tần Lăng Thiên tới chỗ này, hắn trực tiếp leo lên tầng thứ 5. Nếu không phải là mình sư phó ngăn cản, hắn còn có thể trèo lên một tầng. Nhìn xem thánh tháp, Diệp Khuynh Thiên hơi nhếch khóe môi lên lên. Đối người khác mà nói đây là khảo nghiệm đạo tâm địa phương. Với hắn mà nói, cùng con nít danh không có gì khác biệt. Hắn chậm rãi nói, thánh tháp với ta mà nói, một điểm tính khiêu chiến cũng không có. Nếu như ta giành trước tháp, trực tiếp liền lên tầng cao nhất. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi giành trước tháp, miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Họ Diệp này sẽ chỉ dõng dạc. Đúng vậy a, dốt nát cuồng vọng, còn dám khinh thị không tên tiên sinh. Đơn giản muốn chết. Mọi người lắc đầu, không tên bị tức đến toàn thân phát run. Diệp Khuynh Thiên này loại dốt nát phế vật lại dám miệt thị hắn. hắn hít sâu một hơi, lại cười, tốt, chờ ta thắng ngươi, nhìn ngươi vẫn phải sát sao. Thắng ta, cái kia tuyệt không có khả năng, ta chỉ cần trèo lên tháp, liền sẽ đến đỉnh tháp, với ta mà nói quá đơn giản, cho nên mới nhường ngươi giành trước tháp, miễn cho quá đả kích ngươi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, thật sự là chịu không được cái này cuồng vọng chi đồ. Có võ đạo người lạnh lùng nói ra, đúng vậy a, gia hỏa này đến cùng thân phận gì? Làm sao như thế không biết xấu hổ? Có võ đạo nhân khí không chịu nổi, Thái Cơ Nhi cũng bị chọc giận quá mà cười lên. Thân là hoàng gia người, nàng đối Đông Á hoàn cảnh địa lý hết sức quen thuộc. Càng là từ nhỏ biết này thánh tháp lợi hại, có thể leo lên thánh tháp tầng 5, liền đã tương đối cường hãn. Đối tại bình thường võ đạo chi người mà nói, tầng 5 trở lên chính là hy vọng xa vời. Có thể leo lên tầng thứ 6, trừ phi võ đế cảnh giới, đồng thời nói tâm cực kỳ cứng cỏi. Thái Cơ Nhi không khỏi lắc đầu, Chu Ôn Uyển làm sao lại coi trọng này loại cực phẩm nam nhân. Leo lên đỉnh tháp, đơn giản liền là khoác lác không làm bản nháp. Nàng hoàng gia gia Thái Sơn năm đó cũng thử qua, căn bản đều không có năng lực trèo lên đỉnh, huống chi Diệp Khuynh Thiên. Leo lên đỉnh tháp, không tên trào phúng cười, nếu ngươi có thể leo lên đỉnh tháp, ngươi chính là gia gia của ta. Không muốn uổng phí tâm cơ, muốn làm cháu của ta, ngươi còn kém xa lắm đây. Diệp Khuynh Thiên không hề bận tâm, nhìn thoáng qua không tên, thầm thảm nói ra, không tên nhất thời sai lầm, bị Diệp Khuynh Thiên chiếm đại tiện nghi, không khỏi gầm thét, tốt, đã ngươi cuồng vọng như vậy, chúng ta không bằng tại vừa mới đổ ước lên lại thêm một đầu. Thêm cái gì? Diệp Khuynh Thiên lười biếng mà hỏi, nếu là ngươi có thể leo lên đỉnh tháp, ta nhận thua, nhưng ngươi không lên được, vậy sau này gặp Thái Cơ Nhi công chúa, phải quỳ dập đầu, đồng thời phải hô to công chúa thiên tuế, gặp ta cũng phải hô một tiếng ra ra. Không tên cười lạnh nói, Tiêu Kiếm Đình cùng Thẩm Hoạc Mặc nghe, sắc mặt hơi đổi một chút, này không đơn thuần là cược, này bằng với biến tướng nhục nhã Diệp Khuynh Thiên. Bọn hắn vừa muốn ra mặt, Diệp Khuynh Thiên ném ra ngoài một cái ngăn lại ánh mắt. Nếu như ta leo lên đỉnh tháp, vậy ngươi và công chúa của ngươi có phải hay không cũng phải quỳ xuống gọi ta một tiếng ra ra đâu? Diệp Khuynh Thiên nhìn không tên liếc mắt, từ tốn nói, nếu như ngươi thắng, ngươi cùng ta sự tình, ngươi cùng công chúa sự tình đều xóa bỏ, gặp mặt ta cũng sẽ gọi ra ra ngươi, nhưng công chúa không được. Đây là ngươi ta ở giữa đánh cược. Không tên nói ra, đã ngươi không phải nghĩ kêu ta là ông nội gia, ta đồng ý là xong. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, không tên tiên sinh, thắng hắn, khiến cho hắn mất thể diện. Thái Cơ Nhi mang tới người dồn dập ồn ào. Không tên âm trầm nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, lạnh lùng nói ra, ta chờ ngươi cho ta gọi ra ra. Nói xong, quay người leo núi thánh tháp, lần này họ Diệp ném đại nhân, bọn hắn Diệp gia cũng sẽ tông môn tối tăm. Thái Cơ Nhi tùy tùng cười quái dị nói, không tên một cước bước vào thánh tháp, nhưng rất nhanh xuất hiện ở trước mặt hắn người, không là người khác, đúng là Tần Lăng Thiên. Thấy Tần Lăng Thiên xuất hiện ở trước mặt mình, không tên thân thể run lên, vừa muốn nói gì. Tần Lăng Thiên phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt mình. Vạn người kính ngưỡng chủ nhân, chỉ có ngài mới có thể làm thế tục cùng ẩn môn chúa tể. Chỉ có ngài mới có thể hiệu lệnh quần hùng nhất thống thiên hạ. Ta Tần Lăng Thiên nguyện vĩnh thế làm ngài chó, làm ngài ra sức châu ngựa. Không tên sâu hít sâu, công pháp cấp tốc vận chuyển, giữ vững đạo tâm. Bỏ qua trước mắt Tần Lăng Thiên, sau đó hướng tầng thứ 2 đi đến, đã đạp vào tầng thứ 2. Có người kinh hô một tiếng, vừa mới đạp vào tầng thứ 2, chỉ thấy một cái vưu vật xuất hiện ở trước mặt hắn. không là người khác, đúng là Thái Cơ Nhi. Chỉ thấy Thái Cơ Nhi làm điệu làm bộ, mặc cực kỳ to gan mắt lạnh, không ngừng hướng hắn liếc mắt đưa tình. Không tên tiên sinh, người ta kỳ thật đã ngưỡng mộ trong lòng ngươi rất lâu. Không bằng ngươi tiết kiệm phò mã, về sau chấp trưởng Hải Thành như thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.